Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 906. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 906. Khi nhìn thấy người trong ảnh, cô vô cùng sợ hãi. Cô nhanh chóng lật vài trang. Người trong ảnh đúng là mẹ cô Tô Ngọc. Nhà họ Hoắc luôn có thói quen chụp ảnh, vậy nên sau khi trưởng thành, Hoắc Vũ Nhu cũng có không ít ảnh chụp. Không, không thể nào. Ban đầu Tô Lam không dám tin, cho đến khi cô nhìn thấy một bức ảnh. Đó là một bức ảnh gia đình, trong ảnh có 4 người và đây cũng là một bức ảnh đen trắng. Tô Lam vẫn nhớ cô thường xuyên thấy mẹ cầm một tấm ảnh đen trắng và ngẩn người. Nhưng mẹ cô chưa từng cho cô xem tấm ảnh đen trắng đó, cho đến một lần cô lại thấy mẹ mình vừa cầm tấm ảnh đó vừa lén lau nước mắt. Cô bèn đi về phía trước muốn xem bức ảnh đó, nhưng khi tay cô còn chưa chạm vào bức ảnh đó. Mẹ cô lập tức nổi giận xé bức ảnh đó, cuối cùng chỉ còn lại một góc của mẹ cô, phần còn lại đều bị xé thành mảnh nhỏ và ném vào thùng rác. Tô Lam có ấn tượng rất sâu sắc về nửa bức ảnh còn lại. Chính là bức ảnh gia đình này. Dù chưa từng nhìn thấy bức ảnh nguyên vẹn nhưng cô đã từng thấy góc ảnh của mẹ. Cùng một bộ quần áo, cùng kiểu tóc tư thế và cả nụ cười. Cháu gái, có lẽ bây giờ cháu tin cậu rồi chứ? Tô Lam cảm thấy không thể tin được. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ cho tới nay mẹ cháu cũng chưa từng nhắc với cháu về nhà bố mẹ đẻ của bà ấy ư? Ánh mắt Tô Lam có chút mờ mịt. Mẹ cháu mất từ rất sớm, lúc đó cháu còn nhỏ nên rất nhiều chuyện đều không nhớ. Cháu chỉ nhớ mẹ từng nói rằng ông bà ngoại rất thương bà ấy, chứ không nói gì khác. Hoắc Vũ Long thở dài một hơi. Người chị này của cậu đúng là quá ngốc. Tại sao mẹ cháu lại bỏ nhà đi? Nhắc đến chuyện này, Hoắc Vũ Long chợt cười khẩy một tiếng. Vậy thì phải hỏi cái người gọi là bố của cháu. Tô Lam không nói mà chỉ yên lặng chờ đợi. Năm đó bố cháu chẳng qua chỉ giao rượu đến cho nhà cậu, không ngờ lại để ông ta tán tỉnh được chị gái cậu, nhưng về sau nhà cậu mới biết chuyện này. Cậu chỉ nhớ rằng bỗng một ngày, chị gái cậu về nhà và nói muốn kết hôn, khi đó bà ấy chỉ mới 20 tuổi và vẫn đang học đại học. Tô Lam không ngắt lời Hoắc Vũ Long, cô có thể nhìn thấy vẻ u buồn trong ánh mắt Hoắc Vũ Long. Nhà cậu là dòng dõi thư hương nên đương nhiên không thể cho phép làm những chuyện như vậy. Không ngờ chị gái cậu lại nói rằng mình đã có thai, lúc đó bố cậu rất tức giận. Vào những năm đó, không chồng mà chửa là chuyện mà nhà cậu tuyệt đối không thể chấp nhận được. Cách chương.